giờ phút này đang dương miệng to như chậu máu, điên cuồng gào chu lên, sau đó phát hiện vô song cái con mồi thơm ngào ngạt này, lập tức xông tới cô. Lời của tác giả, phần tiếp theo, đại chiến người thú, phần tiếp theo sẽ vào VIP. Nếu bạn cảm thấy chương miễn phí cũng không tệ lắm, như vậy đồng từ có thể chịu trách nhiệm mà nói cho bạn biết các chương sau càng đặc sắc hơn, chuyện này có cười có nước mắt có nghĩa hiệp có nhu tình, cục cưng hắc đạo dũng mãnh thông minh, nữ chính bề. Ngoài nhu nhược nhưng nội tâm mạnh mẽ, nam chính xấu bụng lưỡi độc nhưng không giả dối, chắc chắn sẽ là một bộ khiến cho mọi người xem không. Giống như chuyện tổng tài, cách chương.